thầy bảo các con tạo cái nghiệp giải thoát mà không làm, bây giờ đi ra nhổ cỏ dãy cỏ làm cái chuyện này là mấy con đã tạo cái nghiệp làm nông dân, có phải không? Mặc dù bây giờ mấy con là tri thức, mấy con là những người đứng lớp dạy học là giáo viên giáo sư đi, nhưng mấy con vô thất, mấy con thấy buồn bã quá, ngồi mình thôi lấy cuốc dãy cho nó vui gì. Nhưng mà không ngờ là mấy con tạo cái nghiệp, cái hành động làm đó, đó là cái nghiệp nông dân. Bây giờ mấy con chưa thật thụ nông dân, nhưng bỏ thân này thì mấy con sẽ tái sanh vào cái gia đình của ông nông dân kia, làm con của ổng thì mấy mẫu ruộng thì phải đi ra cày ruộng chứ sao. Còn không, mấy con thấy không? Đó là mấy con tạo cái nghiệp hiện tại. Cái nghiệp của mấy con tạo thì quá khứ, tương lai của mấy con phải thành cái nghiệp đó chứ. Còn mấy con ngồi trong thất cứ ghi nhật ký tu tu về, thầy đi ngang qua thầy thấy thôi rồi, mấy con muốn làm phóng viên, nhà báo, nhà văn cái gì, cái kiểu mà tạo cái nghiệp này thì làm sao chạy, thì hàng ngày cứ phải ngồi viết báo, bài báo đặng đưa cho đăng thì nó là phóng viên nhà báo chứ gì. Nó không thành thật mà thành phóng viên nhà báo, không phải chạy đầu này sang tin đăng, chạy đầu kia sang tin tức không, có khổ không mấy con? Còn không thì ngồi viết văn để rồi viết tác phẩm rồi đem bán, trời đất, bộ nhà văn sướng lắm rồi. Nó chỉ được cái, nếu mà một cái tác phẩm mình hay, mọi người người ta tập trung thì người ta ca ngợi mình, nhà văn này viết thiệt hay, thiệt đúng thiệt. Nhưng mà được những gì hay quá, nặng cái đầu óc của mình ra làm khổ mà. Không bằng ngồi đây thanh thản lại vô sự, nó thấy nó không có khổ chút nào, không có suy tư chút nào trong đó hết, không phải sướng sao? Cái sướng không chịu làm, đi làm cái chuyện ngồi đây mà ghi chép rồi xin giấy, ghi chép hoài thì nó thôi, cái kiểu này làm nhà văn nhà báo rồi. Mấy con đã tạo nghiệp này thì kiếp sau mấy con phải làm thôi. Bây giờ mấy con làm cái gì thầy biết hết, mà mấy con làm thì mấy con sẽ tạo cái nghiệp đó, thì mấy con phải trở thành cái nghề nghiệp đó chứ làm sao mấy con chắc chạy khỏi. Các con hiểu chưa? Cho nên trong cái sự tu tập, chúng ta nhìn cái hiện tại mà chúng ta biết cái tương lai của mấy con. Cái hiện tại mấy con làm, mà thầy dạy cái hiện tại của mấy con là làm Phật, tâm bất động thanh thản là chứ sợ. Mà mấy con không chịu làm, mấy con làm cái chuyện khác thì mấy con tạo cái nghiệp khác rồi. Mấy con nhớ chưa? Cho nên về ráng tu, mấy con ráng tu, ráng tu tập giữ tâm bất động thanh thản và vô sự. Đó là cái nghiệp làm Phật, cái nghiệp không tái sanh luân hồi. Còn cái nghiệp kia phải đi tái sanh luân hồi, mà sanh ra làm đứa bé khổ lắm mấy con. Lớn lên lập gia đình khổ, tiếp tục khổ cho đến khi già chết bệnh chết, khổ lắm đấy. Các con có gia đình, các con có cuộc sống của với đời sống của mấy con rồi, mấy con thấy khổ lắm, không có lúc nào không khổ. Có con nó đâu phải mạnh khỏe hoài hoài đâu, ít bữa nóng đầu, ít bữa sổ mũi, ít bữa kinh phong giật nó, thờ ơi mấy con chạy muốn bối chân, không lẽ con mình bỏ chứ chết sao. Cho nên mấy con rất khổ chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Đó là con cái của mình, rồi vợ, rồi con, nó bổ nó mạnh hoài sao nó cũng đau, mà mỗi lần đau thì phải đi nhà thương, đi bác sĩ, đi đủ thứ hết. Cái người mạnh thì lo cho người bệnh, mà người bệnh thì trên la, mà người mạnh thì không yên. Con thấy không? Khổ lắm mấy con, chứ đâu phải. Rồi đói, tiền bạc không có, nó đủ cách. Phải lo làm cách này, cách kia để cho có tiền bạc trong cuộc sống. Nó không bằng ai, ít ra mình cũng có cơm ăn, áo mặc đầy đủ. Chứ mà thiếu, thật sự ra khổ. Có con mà không cho nó ăn học được tới nơi tới chốn, mấy con thấy cái trách nhiệm mấy con chưa đủ. Bao nhiêu nó thôi thúc trong tâm của mấy con, rất khổ mấy con. Còn không con cái, mấy con có thấy ai thúc đẩy mấy con lo đâu, có không? Bây giờ đóng tiền, mà giờ năm nay tiền trưởng lên vậy, trời ơi, không biết cái lương của mình như vậy mà giờ làm sao đây cho đủ. Nó lo lắng đủ cách mấy con, rất là khổ, khổ đủ mọi thứ khổ. Cho nên hãy ráng tu mấy con, để chấm dứt một đời nay, đời sau đừng sanh làm người nữa mấy con. Đừng sanh làm người, khổ lắm mấy con. Cho nên nghe lời thầy, bỏ hết đi, các pháp điều vô thường. Vợ chồng con cái đều là nhân quả trả dai mà thôi, có gì đâu. Cho nên buông xuống hết đi, rồi chúng ta nỗ lực giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Các con chưa có gia đình, đừng mấy con bước vô gia đình nào, mấy con bước vô cái khổ đó, cảnh giới địa ngục mở cửa, mấy con bước vô đó không có chạy đi đâu khỏi đâu. Cho nên thầy khuyên mấy con, còn mấy con đã lỡ có gia đình rồi, phải làm xong trách nhiệm gia đình của mình, phải làm xong trách nhiệm gia đình. Có con rồi phải lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn, rồi khuyên lớn nó hãy ráng tu các con, đời khổ quá, ba mẹ khổ rồi mà bây giờ các con lại khổ nữa. Bây giờ mấy con lập gia đình, mấy con sẽ sanh cháu ra nữa, nó là còn khổ nữa. Cái dòng khổ này không có phải là dòng giải thoát mấy con. Cho nên đừng nghĩ rằng nói dỗ tâm đường của chúng ta. Nói dỗ nên kiểu đau khổ chứ đâu phải là nói dỗ cái kiểu mà không đau khổ. Cho nên chúng ta biết đau khổ thì chúng ta hãy chấm dứt. Nhưng Đức Phật Thích Ca, mấy con thấy cái dòng dõi của Đức Phật Thích Ca chỉ có đứa con, mà đứa con tu chứng quả là hắn thì dòng dõi không biết chứ gì. Nhưng mà bây giờ mấy con cứ nghĩ mình vô chùa mình xin sức theo Phật rồi thì mình có cái họ thích rồi mấy con. Rồi dòng Thích Ca sao nay đông quá trời vậy, cả một cái thế giới đều là dòng họ thích hết. Như vậy là rõ ràng cái dòng giải thoát này nó đông hơn là cái dòng không giải thoát mấy con. Cái dòng không giải thoát mấy con, ví dụ như họ Lê, họ Nguyễn này kia thì nó bao nhiêu người, các con thấy chưa? Ví dụ như mình có 5 người, 10 người con thôi cao đâu còn nữa, đúng không? Còn cái dòng họ thích này mấy người con, mấy con cứ thấy khi không bước vào Phật thôi, mà bước vào đạo Phật thì người ta sẽ cho mấy con cái họ thích à, cái pháp danh rồi thích gì đó thì người ta cho mấy con. Cho nên thầy nói cái dòng họ thích này là dòng giải thoát, mà nghĩ ra Đức Phật chỉ có đứa con trai, mà đứa con trai còn nhỏ lại đi tu, cho nên ông Phật không có dòng giống nữa, mà bây giờ lại dòng giống Phật rất là nhiều, có phải không mấy con? Cho nên thầy thấy đúng là chúng ta đang đi vào dòng họ thích. Dòng họ thích rất là rộng đó, cả thế giới đó. Ở đâu có Phật giáo là ở đó có dòng họ thích đó. Cho nên hôm nay được nghe thầy nói chuyện thì mấy con hãy cố gắng mấy con. Thầy chỉ mong mấy con đền đáp công ơn Phật, đền đáp những lời thầy nãy giờ nói, mấy con chỉ thực hiện. Người ta chửi mấy con đừng giận, làm mấy con đã đền đáp công ơn thầy, công ơn Phật rồi, chứ chưa nói mấy con làm cái gì lớn. Còn mấy con giữ được một phút một giây tâm bất động thanh tịnh là mấy con đã đền đáp công ơn Phật, công ơn thầy. Thầy đã dạy, Phật đã dạy điều đó, mà mấy con giữ được cái tâm của mình, ngồi lại để giữ tâm mình, là mấy con đã không phụ công ơn của mình. Và mấy con đã đền đáp, chứ không phải là đền đáp mấy con đem cúng dường thầy cái này kia. Một mình thầy phải ăn ngày cái bữa thầy làm gì ăn hết đâu mà cúng dường, có phải không? Mà mấy con cúng Phật bây giờ đem chuối đem bánh để đầy ngập cái bàn Phật, không thấy mất cái nào hết. Như vậy rõ ràng là Phật không có ăn cái nào hết. Mà chính mấy con muốn tỏ lòng cúng dường là bắt đầu mấy con cúng dường bằng cái tâm giải thoát của mấy con, bằng cái tâm không phiền não đau khổ của mấy con. Mấy con dâng lên. Cho nên Đức Phật nói các con hãy dâng lên cái tâm, năm cái tâm giải thoát đó: giới hương, định hương, giữ nguyện hương, giải thoát, giải thoát, tri kiến hương. Đó là năm cái hương giải thoát dâng lên cúng Phật, chứ không phải là đốt những cái hương cắm lên bàn Phật. Cho nên ở đây thầy có lưu hương cắm nha, mà chỉ có bàn tay của mấy con dâng lên năm cái hương giải thoát trong lòng của mấy con, là mấy con giữ được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là năm cái hương giải thoát mà mấy con đã dâng lên cúng Phật. Các con hiểu điều đó chưa?